Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mang vẻ đắc ý, giống như vừa nhặt được từ đống rác một chiếc mũ sinh nhật mà người khác vứt bỏ, rồi đội lên đầu, cao ngạo tuyên bố mình là nữ vương, không phải đống rác rẻ tiền, cũng chẳng phải chiếc mũ sinh nhật rẻ tiền, mà chính là cách cô ta bắt chước lời người khác một cách buồn cười, tự tin thái quá khiến mình trở nên rẻ mặt. Ngụy Thanh Chu nghe vậy, liếc nhìn cô ta. Nhưng theo tôi thấy, cô chẳng có tư cách để tự tin như vậy. Cô dùng thứ mà mình cho là mùi vị của phụ nữ để đổi lấy lợi ích. Còn cô ấy, dù có vứt bỏ tất cả, vẫn ở một đẳng cấp cao hơn cô. Lục Khương kinh ngạc nhìn Ngụy Thanh Chu, thiếu nữ mang khí chất thanh nhã, ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ đoan chính. Chỉ một câu nói đã chạm trúng điểm yếu của Từ Tình Đồng. Cô thì biết gì, Từ Tình Đồng tức giận mắng. Liên quan gì đến cô? Cô có tư cách lên tiếng sao? Phong Dương lúc này đã không còn tâm trí để kinh diễm nữa, kéo Từ Tình Đồng lại, thấp giọng khuyên nhủ. Cô làm loạn đủ chưa? Từ Tình Đồng lập tức giáng cho hắn một cái tát. Đồ vô dụng, anh dám lớn tiếng với tôi. Tôi còn thèm để ý đến anh mới đáp lời anh đấy. Ai cho anh cái quyền nói chuyện với tôi như vậy? Cô ta lại quay sang Lục Khương, cười lạnh. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng học giỏi là có thể quyết định tất cả. Ở xã hội này, muốn sống tốt thì phải biết cách cư xử. Cô nghĩ giả vờ thanh cao là có ích à? Đến lúc đó, cứ chờ xem ai dẫm ai dưới chân. Lục Khương lạnh lùng nhìn cô ta. Ngay bây giờ, tôi đang dẫm cô dưới chân đây. Từ Tình Đồng tức đến bật cười. Có ích gì chứ? Đàn ông của cô chẳng phải cũng ngoan ngoãn vứt bỏ cô mà chạy theo tôi sao? Lục Khương tức đến đỏ bừng cả mặt. Nhất là khi gã đàn ông kia vẫn đang tỏ ra biết lỗi. Muốn quay về bên Từ Tình Đồng. Cô chỉ có thể cười lạnh, cảm thán bản thân đã từng mù quáng. Từ Tình Đồng dương dương tự đắc, rồi rời ánh mắt về phía Ngụy Thanh Chu. Còn cô nữa, tôi thấy cô cũng khá xinh đấy. Thay vì xen vào chuyện của người khác, sao không lo trau dồi bản thân nhiều hơn? Đến cuối cùng, những thứ mà các người xem thường, có khi cả đời cũng không giành được đâu. Cô ta tự cho mình là người từng trải. Nhưng Ngụy Thanh Chu chẳng buồn để tâm. Nàng cầm cốc nước lên, hờ hững nhấp một ngụm. Người tôi để ý đến không phải mấy thứ tầm thường này. Không biết vì sao cô cứ phải tranh giành một thân phận bị người ta khinh thường. Nhưng chắc hẳn cô có lý do của mình. Đúng là một hạt giống, có thể nảy mầm theo trăm kiểu khác nhau. Trần Đào Nhi, hôm nay thần tượng lại có thêm câu nói để đời. Lưu Húc Hà, ôn nhu tỷ để ý ai vậy chứ? Lục Khương. Nói quá chuẩn, mẹ nó, chuyện cuối cùng vẫn kết thúc khi dì Phong Dương kéo Từ Tình Đồng rời đi. Ngụy Thanh Chu từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên tại chỗ, không hề động đậy, khiến Trần Đào Nhi bội phục đến mức mắt sáng rực lên. Học tỷ, chị thực sự có khí chất mạnh mẽ quá đi. Ngụy Thanh Chu đã quá quen với chuyện này, quay sang nói với Lưu Húc Hà. Lát nữa cậu đưa chị cậu về nhé, tớ với Đào Nhi sẽ bắt xe về trước. Lục Khương lập tức từ chối. Không cần đâu, lát nữa chị bắt xe buýt là được, rất tiện mà. Ngụy Thanh Chu uống hết ngụm nước cuối cùng, bình tĩnh nhìn nàng. Bọn em còn có chuyện khác, đừng khách sáo. Nói xong, nàng nhìn Lưu Húc Hà đầy ẩn ý, sau đó đứng dậy. Đào Nhi, đi thôi. Nhìn hai người rời đi, Lục Khương quay sang Lưu Húc Hà với ánh mắt nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt như thế mà cũng để mắt đến em sao? Nàng hiểu lầm câu, tôi coi trọng người cũng không phải là loại này, là đang nhắc đến Lưu Húc Hà. Lưu Húc Hà lập tức xua tay biện giải. Không không, hiểu lầm rồi, không phải ý đó đâu, người nàng thích không phải tôi. Lục Khương thấy hắn khẩn trương thì cảm thấy thú vị. Hồi bé cũng vậy, mỗi lần nàng trốn học đi chơi đều nhờ Lưu Húc Hà giúp đánh lạc hướng thầy cô. Tiểu tử này lúc nào cũng trông theo nàng rời đi, sau đó lắp bắp lừa thầy giáo. Nhớ lại chuyện cũ. Tâm trạng vốn căng thẳng mấy ngày nay của nàng cũng dịu xuống. Nàng vươn tay xoa đầu Lưu Húc Hà. Giỏi ghê, giờ lớn rồi, đến cả gọi chị cũng không gọi, mất lịch sự quá ha. Trước mặt cậu vẫn là người con gái ôn hòa ngày xưa, nhưng khí chất giờ đã khác nhiều, khiến Lưu Húc Hà không dám quá tùy tiện. Hắn sợ nàng mãi chỉ xem hắn là một đứa em trai, lại càng để ý nếu nàng thực sự coi hắn như một cậu nhóc. Vậy nên hắn lập tức nghiêng đầu né tránh. Không gọi đâu, đi thôi, để tôi đưa cô về. Lục Khương nhìn cậu đứng dậy, Vóc dáng giờ đã cao đến hơn 1m9, không còn là cậu bé nhỏ con ngày xưa nữa. Trong phút chốc, nàng bỗng cảm thấy có chút mất mát. Nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bước nhanh theo Lưu Húc Hà. Ồ, chiếc xe này là của em hả? Lưu Húc Hà cười khổ một tiếng. Sao vậy? Chồng tôi giống không mua nổi xe à? Cậu chẳng mấy bận tâm, chỉ xua tay bảo nàng lên xe. Cài dây an toàn xong, Lục Khương đột nhiên tò mò hỏi. Bạn em à, nhìn em kết bạn toàn mấy người có điều kiện ghê nhỉ? Lưu Húc Hà cười đầy tự hào, nhắc đến bạn bè của mình, cậu lúc nào cũng mang theo vẻ kiêu hãnh. Cậu luôn cảm thấy may mắn vì ngày đó thầy Từ đã chuyển mình sang ngồi cạnh Bùi Dung Triệt, nhờ vậy mới có cơ hội gia nhập nhóm bạn này. Thấy cậu ta vui vẻ như vậy, Lục Khương cũng yên tâm hơn, cảm thấy quyết định chuyển đến đây của mình không tệ chút nào. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Chỗ ở của Lục Khương không gần lắm, trên đường đi hai người trò chuyện vài câu. Nàng kể mình hiện đang thực tập tại một văn phòng luật gần Đại học Hạc Thành. Năm nay là năm cuối, không định học tiếp lên thạc sĩ mà muốn nhanh chóng có thu nhập tự lập. Lưu Húc Hà vẫn luôn ủng hộ nàng. Cậu im lặng cầm vô lăng, chăm chú lắng nghe từng câu chữ của nàng, giống như ngày xưa có thể cùng nàng trải qua quãng thời gian yên bình. Xe dừng trước khu chung cư nàng thuê, Lục Khương cười mời, lên nhà chơi một chút đi, nóng như thế này, nghỉ mát một lát rồi hẵng về, em không có việc gì gấp chứ. Lời mời của nàng, từng câu từng chữ đều đồng ý, vì thế, Lưu Húc Hà chẳng chút do dự, xuống xe đi theo nàng. Được thôi, nóng thật đấy, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, tôi cũng không bận gì cả. Mỗi một câu nàng nói, cậu đều đáp lại, tốt hơn rất nhiều so với những người chỉ biết thờ ơ bỏ mặc lời nàng. Lục Khương mỉm cười, theo bản năng định đưa tay xoa đầu Lưu Húc Hà, nhưng chợt nhớ ra lúc nãy cậu đã né tránh, nên vội rụt tay về. Lưu Húc Hà đã trưởng thành, không còn dễ dàng để nàng xoa đầu như trước nữa. Hiện tại, nàng cũng chẳng còn tiện như trước để làm vậy, vì giờ cậu đã cao hơn nàng cả một cái đầu. Lưu Húc Hà chủ động nhận lấy chiếc túi trên tay Lục Khương. Nhìn thấy bên trong là một bộ vest nam, cậu ta do dự một hồi rồi vẫn không nhịn được, dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Của ai? Lục Khương cũng liếc nhìn một cái, thuận miệng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái người gì mà phong dương đó, hình như còn định quay lại, nhưng chị không muốn gặp. Lưu Húc Hà sững sờ nhìn chiếc túi đựng bộ vest, ngây ra vài giây. Trong lòng cậu ta như có một mảng lớn bị khuét mất, trống rỗng đến khó chịu. Không nói một lời, cậu ta dứt khoát ném luôn chiếc túi vào thùng rác, tâm trạng hào hứng ban nãy cũng giảm đi đáng kể. Tiểu tử này, Lục Khương bất đắc dĩ nhìn cậu ta nhưng không nói thêm gì nữa. Hành động này ít nhất cũng giúp bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Hai người một trước một sau bước vào căn hộ. Lục Khương mở cửa, làm động tác mời. Vào đi, Lưu Húc Hà gãi đầu cười. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cậu ta lập tức sững lại. Trong phòng vô cùng bừa bộn, trên sàn đầy vỏ chai rượu, quần áo vứt bừa trên ghế sofa, bàn ăn cũng ngổn ngang hộp cơm thừa. Lục Khương cũng đứng đờ ra một lúc, nụ cười trên mặt cứng lại. Sau đó nàng lúng túng giải thích, bạn cùng phòng của chị, chắc là thất tình rồi. Hôm qua chị tăng ca, không về nhà, chắc cô ấy tự chuốc say chính mình. Em ngồi chờ một lát. Nói xong, nàng vội vàng chạy tới ghế sofa, ôm một đống quần áo lớn rồi lao thẳng vào phòng ngủ. Từ khe cửa hé mở, Lưu Húc Hà có thể thấy bên trong gọn gàng ngăn nắp, tràn ngập ánh nắng. Giống như trước đây mỗi lần đến nhà Lục Khương, phòng của nàng luôn sạch sẽ như vậy. Cũng chính vì thế mà bao nhiêu năm nay, mỗi khi nghĩ đến nàng, cậu ta lại vô thức bắt chước thói quen này. Dẫn đến việc dù là con trai, nhưng cậu ta lại rất giỏi việc nhà, luôn giữ phòng ốc gọn gàng. Ngồi xuống sofa chờ một chút, Lục Khương vội vàng chạy ra, đẩy cậu ta ngồi xuống chiếc ghế vừa mới dọn dẹp xong. Nàng định mở tivi, nhưng lại thấy trước màn hình là một đống dây tai nghe rối tung. Nàng lại chạy tới thu dọn dây, vừa gỡ rối vừa lầm bầm. Thất tình thì cũng đâu cần thảm thế này, biến cả cái nhà thành bãi chiến trường luôn rồi. Em cứ xem tivi trước đi, chị dọn dẹp chút. Nói được nửa câu, nàng quay đầu lại thì phát hiện Lưu Húc Hà không còn ngồi trên sofa nữa. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, khiến nàng suýt tưởng rằng cậu ta chưa từng đến đây. Động tác của nàng khựng lại, từ phía bếp vang lên tiếng nước chảy. Nàng bước nhanh qua đó, liền thấy Lưu Húc Hà đang đeo tạp dề, rửa bát. Ơ kìa, để chị làm. Em ngồi nghỉ đi. Lục Khương xấu hổ định kéo cậu ta ra. Lưu Húc Hà chỉ nhẹ nhàng bóp một ít nước rửa bát, cười với nàng. Chất tẩy rửa có hại cho da tay, để tôi làm. Cô đi dọn chỗ khác đi. Tấm tạp dề trên người cậu ta là của Lục Khương. Trên đó có in hình một chú mèo hồng nhỏ, bị kéo căng ra thành một khuôn mặt buồn cười. Lục Khương nhìn cậu ta nghiêm túc rửa chén, vẫn giống như ngày bé. Làm bất cứ việc gì cũng hết sức chuyên chú. Hai người không nói gì, cứ thế phối hợp dọn dẹp, phân công rõ ràng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ rác trong nhà đã được gom vào túi, đặt ngay cửa. Lưu Húc Hà thắt chặt miệng túi, nói, lát nữa tôi đi thì sẽ mang xuống luôn. Lục Khương, một tiếng, xoay người đi lấy đồ uống từ tủ lạnh. Tiếng ly chạm xuống mặt bàn vang lên thanh thúy, nàng cười nói. Chúng ta đã một năm không gặp rồi. Lưu Húc Hà khẽ sửa lại, chính xác là 386 ngày. Lục Khương sững lại, em, nhớ rõ thật đấy. Lưu Húc Hà cũng chợt nhận ra bản thân nói điều không nên nói, vội vàng giả vờ bình thản. Chẳng phải cô cũng biết sao, từ bé tôi đã hay nhớ mấy chuyện lặt vặt mà. Cậu ta không muốn để lộ rằng mình đã chờ đợi lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng phần lớn thời gian, cậu ta biết rõ, những thứ này đúng là vô dụng thật. Lục Khương im lặng một lát, đột nhiên bật cậu ta một cái vào trán. Em nhớ chị như vậy, sao có thể nói là vô dụng chứ? Vẫn cái kiểu miệng lưỡi vụng về như ngày nào, đáng bị đánh. Nàng vừa nói xong liền uống một ngụm đồ uống, vẻ mặt đắc ý như thể vừa trả đũa được việc cậu ta tránh né cái VTV ban nãy. Lưu Húc Hà cười bất đắc dĩ, được rồi, không phải vô dụng, cậu ta nghĩ, có lẽ đây là bằng chứng xác thực nhất. Hai người uống đồ uống, trò chuyện về tình hình gần đây, hỏi han nhau về trường học, bạn bè, những nơi từng đến chơi. Khi câu chuyện dần vơi bớt đề tài, cả hai lại lặng lẽ tiếp tục uống. Lưu Húc Hà rất muốn hỏi, nếu người đó là bạn trai cũ của cô, vậy bây giờ cô còn độc thân không? Có thích ai không? Nhưng cậu ta sợ nghe phải câu trả lời mà mình không muốn đối mặt, vậy nên đành nuốt lại những lời ấy. Cách chương.